Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 967, gãi đúng chỗ ngứa. Lão Phu mặc hắc tử, chắc hẳn chư vị cũng đều biết rõ Lão Phu rồi. Lão Phu cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá. A, dâu trắng tử lão già hướng phía thính phòng chắp tay một cái. Có mỹ lệ thị nữ nắm lấy khay bạc, từ từ đi lên đấu giá. Kiện thứ nhất đồ cất giữ, một đôi chủ thần cấp sừng hươu. Đấu giá hội tiến hành rất thuận lợi, bởi vì có thể tới cái này chợ đen người đều là các phe đại lão. Đang ngồi yếu nhất đều là cấp một chủ thần, cho nên xuất thủ thời điểm cũng là tương đương hào khí. Rất nhiều giá tiền của vật phẩm cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhẹ nhàng liền đánh ra rồi rất cao giá cả. Toàn bộ sàn bán đấu giá, loại kia kinh hô cùng tiếng khen bên tai không dứt. Đấu giá hội trên kia chút đồ cất giữ cũng đều là một cái so một cái hy hữu, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Rất nhiều tu sĩ đều chảy dòng nước miếng, như một chút thiên tài địa bảo rồi, hoặc là trận đồ, đạo pháp loại hình. Thậm chí còn có cổ huyết chi thuật bị lấy ra đấu giá, dẫn tới từng trận thét lên. Cơ hồ mỗi một kiện vật đấu giá xuất hiện đều sẽ nhấc lên phía dưới cạnh tranh chiều dâng, cuối cùng đều sẽ lấy vượt xa nó bản thân giá trị giá cả bán đấu giá ra. Đấu giá hội người cao hứng rồi, bán ra vật phẩm người vậy cao hứng rồi. Tần Phong nhìn đến phía dưới kia kịch liệt chiến trận, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, liếm môi một cái, có nhiều như vậy xa xỉ chủ thần, nói không chừng cũng có thể giúp ta thanh kho một chút. Tần Phong nhớ kỹ, chính mình trong túi chữ vật còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cùng với một chút chân quý đan dược, có hắn đều đã không dùng được, để đó cũng là để đó, còn không bằng thử một chút. Nhìn xem có thể hay không bán đấu giá ra. Tần Phong gọi tới rồi mấy cái thị nữ, đem chính mình một chút tồn kho cho cầm ra đi đấu giá. Kia thị nữ rất là không tình nguyện, bởi vì như cấp 9 thần đan dạng này đan dược, ngồi đối diện đầy chủ cường giả thần cấp đấu giá hội, cũng sẽ không có cái gì rất lớn tiếng vọng. Nhưng trở ngại không muốn trêu chọc Tần Phong duyên cớ, kia thị nữ vẫn là ngoan ngoãn đem bảo bối cho nhờ giúp đỡ rồi ra ngoài. Ngươi làm gì đem ngươi tồn kho đều thanh lý rồi? Đế Tinh hồ nghi hỏi nói. Phụ cấp một chút gia dụng thôi. Tần Minh nhiều huynh đệ như vậy nghèo rất mồng tơi đây. Dù sao những này chủ thần người ngốc nhiều tiền, có thể đánh ra đến liền bán đấu giá ra, đập không đi ra bỏ đi thôi. Tần Phong cười nói. Đế Tinh bĩu môi, đám đồ chơi này có thể đấu giá bao nhiêu tiền? Còn chưa đủ chụp phí thủ tục đây này. Quả nhiên, làm Tần Phong kia chút vật đấu giá sau khi lên đài, dẫn tới rồi một hồi xem thường cùng xôn xao. Đây là cái gì đồ chơi a? Cái này rách dưới đồ vật cũng dám lấy ra đấu giá. Có phải hay không cảm thấy ở đây những này người đều là kẻ ngu a? Ở Tần Phong trước đó, kia chút bán đấu giá hàng hóa, tối thiểu nhất đều là chuẩn chủ thần khí cấp bậc bảo bối. Thậm chí có người cầm ra hai tay chủ thần khí tới đấu giá. Mọi người thấy quen rồi kia chút chí bảo, bỗng nhiên gặp được Tần Phong dạng này thoạt nhìn như là hàng vỉa hè hàng đồng dạng đồ vật, không khỏi có chút xem thường. Kia thiên chữ phòng số 3 giữa tu sĩ là ai? Thật là biết cầm đại gia nói đùa, đừng nói là cảm thấy tham gia bán đấu giá người đều là kẻ ngu. Cái gì cẩu thí đồ vật đều lấy ra đấu giá. Có tu sĩ cười lạnh nói, mặc dù chữ thiên số phòng khách hàng đều là một chút thân phận rất cao người, nhưng Tần Phong lấy ra đồ vật cũng quá khó coi rồi. Thị nữ cung cấp đi lên trên khay, có hạt châu phía trên còn mang theo bùn đất. Còn có một chút bán bề ngoài thật không tốt dược liệu, giống như là cây khô cây giống như. Cái này đồ vật thấy thế nào đều không giống như là chí bảo a. Đây là vị kia mang lên Trên sân khấu, Mặc Hắc Tử nhăn lấy lông mày, cũng là có chút không quá cao hứng. Hắn nhìn trời một chút chữ ba số, biết rõ ở trong đó ngồi lấy là Tần Phong cùng Đế Tinh. Mà thôi, kẻ này là phiền phức, nếu là không quan tâm, sợ là sẽ phải rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Vẫn là bị hắn lấy ra đấu giá a. Cuối cùng Hắc Mặc Tử cũng là thở dài một tiếng, nếu là đổi lại người bên ngoài, hắn nhất định phải cự tuyệt rồi. Nhưng đối phương là Tần Phong, hắn vẫn là không thể không châm trước một phen. Thỏa hiệp rồi, tại mọi người ấn tượng bên trong, Tần Phong là một cái gây chuyện tinh, thường thường làm ra một chút động tĩnh lớn đến mỗi một cái đấu giá sư đều cũng không phải là mãi mãi nhậm chức. Bọn họ hoàn thành nhiệm kỳ liền sẽ đi tòa tiếp theo đấu giá hội. Bọn họ không cần thiết vì rồi chút chuyện này mạo hiểm. Vạn nhất Tần Phong ở bọn họ nhiệm kỳ bên trong gây sự tình, cuối cùng danh dự tổn thất vẫn là để những người bán đấu giá này gánh chịu. Ai cũng không muốn cầm lấy tên của mình khi nói đùa. Dù sao đang đấu giá danh sách trên gia tăng một chút vật đấu giá, đây cũng không phải là đại sự gì. Nhìn đến Mặc Hắc Tử thỏa hiệp, đám người không khỏi tắc lưỡi. Chân trần không sợ mang giày, liền Mặc Hắc Tử đều yêu quý lông vũ kiêng kỵ Tần Phong. Cái này Tần Phong thật đúng là rồi đến. Dù sao lấy Mặc Hắc Tử thân phận, ba tông sáu tộc cũng không dám cưỡng ép uy hiếp. A, đây có phải hay không là trăm vạn năm phần cây hun dây leo? Tựa như là a, kia nhỏ bùn cầu, sẽ không phải là thổ nguyên châu a. Những này đồ vật, tựa hồ cũng đã ở tầng thứ hai thần giới tuyệt tích rồi. Tuổi trẻ chủ thần nhóm đối Tần Phong vật đấu giá khịt mũi coi thường. Nhưng lão cổ hủ nhóm, uy tín lâu năm chủ thần nhóm, nhìn thấy Tần Phong bảo bối lại đều hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, cái này cây linh tủy ngọc như ý đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Thậm chí có người khẳng định tầng thứ hai thần giới đã tuyệt chủng rồi. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Còn có cái này huyền nguyệt thánh diễm, tựa hồ đã sớm ở tầng thứ hai thần giới tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới đương thời còn có thể nhìn thấy. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Kia chút thọ nguyên vượt qua 5.000 vạn tuế lão quái vật nhóm cạnh tranh chấp mạnh. Đối với hắn nhóm số tuổi này đại thần tới nói, chí bảo gặp nhiều rồi, cũng không có để ý như vậy rồi. Bọn họ ngược lại là càng để ý kia chút tương đối khan hiếm đồ chơi. Nó càng là kia chút phẩm cấp không cao nhưng lại có rất nhiều giá trị bảo bối. Loại kia có thể hiển lộ rõ ràng thân phận không xuất bản nữa vật phẩm. Rất nhanh Tần Phong cạnh tranh kia chút đồ vật đều bị vỗ ra, mà lại từng cái một có giá trị không nhỏ, như một chút thượng cổ thần dược. Ở tầng thứ nhất thần giới nhiều nhất chỉ có thể giá trị mười mấy ức thần nguyên tinh. Nhưng là ở buổi đấu giá này bên trong, lại lật rồi gấp bội, đập tới rồi vượt qua 50 ức thần nguyên tinh. Chậc chậc, ngày này chữ ba số gian phòng là thần thánh phương nào? Lại có nhiều như vậy hy hữu bảo vật, lần này nhưng bị hắn lừa đầy bồn đầy bát rồi. Nguyên bản không đáng tiền đồ chơi, ở chỗ này lại đánh ra rồi giá cao. Có tu sĩ mang trên mặt nồng đậm hâm mộ, ai có thể nghĩ tới. Bởi vì những lão quái này xuất hiện, nơi này thế mà là có như thế lớn cơ hội buôn bán. Trước kia kia một đợt đấu giá, tối thiểu nhất có vượt qua 300-400 ức thần nguyên tinh. Mà kia chút bán đấu giá bảo bối, cũng không phải là cái gì vô thượng pháp khí, chỉ là một chút kỳ chân dị bảo mà thôi. Bởi vì hắn nhóm không có chuẩn bị, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn như thế một cái bạo lợi đồng dạng cơ hội buôn bán bị chữ thiên ba số người trong phòng cho đoạt đi. Ngày này chữ ba số người, ngược lại là thú vị, liền cửu u thượng nhân, chiến linh lão tổ đám lão quái vật đều lộ ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng đều đối Tần Phong có chút hâm mộ rồi. Liền Mặc Huyền Nhạc đều lộ ra kinh nghi, rất muốn biết rõ chữ thiên ba số xem về sau, đến cùng là cái nào vận may khí ra hỏa. Tần Phong đem kia mấy chục tỷ thần nguyên tinh thu vào túi bên trong, mang trên mặt cười đắc ý. Đế Tinh kinh ngạc, nàng xem thấy kia mấy chục tỷ thần nguyên tinh, trong con người cũng là hiện ra một vệt sáng lên màu. Người vận khí thật tốt a, cái này mấy trăm ức thần nguyên tinh, liền xem như đối một cái đầu sỏ cấp thế lực tới nói đều không phải là một số lượng nhỏ nữa nha. Nhỏ đánh nhỏ nháo mà thôi, còn có rất nhiều bảo bối đều không có lấy ra đây. Tần Phong ra vẻ bình tĩnh nói, trên thực tế hắn nội tâm rất mừng thầm, bởi vì lần này hắn ra cửa, cũng liền mang rồi mấy trăm ức thần nguyên tinh, cái này bỗng nhiên thêm ra đến mấy trăm ức, không thể bảo là không phải là một số lượng nhỏ. Đế Tinh cho rồi Tần Phong một cái lườm nguýt, tức giận nói, đến rồi tiện nghi còn khoe mẽ a, không biết chữ thiên ba số đạo hữu nhưng còn có cái gì đồ cất giữ, lấy ra cho đại gia mở mang tầm mắt thôi. Đang đấu giá rồi rất nhiều chân bảo về sau, những lão quái kia nhóm không chỉ chưa đầy đủ, ngược lại là lại lần nữa đối lấy Tần Phong gian phòng mở miệng nói. Cái khác lão bất tử nhóm cũng đều đồng dạng mang theo mong đợi nhìn về phía Tần Phong gian phòng. Đối tuổi tác này lão quái tới nói bọn họ không thiếu hụt nhất chính là tiền rồi. Bọn họ thiếu hụt là kia chút đáng đến chân tàng hiếm lạ bảo bối. Ai, kia thiên chữ ba số đến cùng là ai? Vận khí tốt như vậy, ta nếu là hắn, nhất định đem tất cả gia sản đều cho lấy ra đấu giá rồi. Đấu giá hội bên trong có rất nhiều người, đều mắt bên trong mang theo nồng đậm hâm mộ, thậm chí đạt tới rồi ghen tị trình độ. Đối người trẻ tuổi tới nói, Tần Phong lấy ra kia chút đồ vật không đáng giá nhắc tới, nhưng đối kia chút rất có tư lịch lão quái tới nói lại vừa đúng lúc cạnh tranh chấp đoạt đồ vật. Lão quái vật nhóm bọn họ đối chủ thần khí bảo bối như vậy đã không thèm để ý rồi. Bọn họ để ý là kia chút có thể hiển lộ rõ ràng thân phận chí bảo. Tần Phong kia phong phú lại ly kỳ tích chữ, vừa vặn thỏa mãn rồi những người này nhu cầu. Có đôi khi sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Trên đấu giá hội, người vậy căn bản là nghĩ không ra, đến cùng cái gì đồ vật có thể nóng nảy. Bởi vì tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, ai cũng không biết rõ lần này tham gia đấu giá hội đều là những người nào. Những lão quái này rất có ý, còn chưa hết bộ dáng, càng làm cho người không nói cùng hâm mộ. Tần Phong ngồi ở trên ghế salon, hững hờ mà nói, mấy vị, trước chờ xem, đừng có gấp, ta còn có một chút ép đáy hòm. Nếu là chờ ta cần muốn thần nguyên tinh rồi, lấy thêm ra tới đấu giá. Những lão quái kia nhóm tựa hồ không lớn hài lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt a, khụ khụ, chúng ta cũng nên tiếp tục bên dưới một cái vật đấu giá rồi. Mặc Hắc Tử vội ho một tiếng, đem lòng của mọi người nghĩ cho kéo lại. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Đấu giá hội bên trong lại có bảo bối cạnh bề ngoài đánh ra giá cao, nhưng bởi vì những pháp khí kia loại hình tính thực dụng bảo bối chỉ có người tuổi trẻ nhóm mới ưa thích, cho nên cũng đã rất khó có loại kia nguyện ý hào ném ngàn vàng thổ hào ra tay. Cũng liền khiến cho đến tiếp sau đấu giá hội, ngược lại là không có Tần Phong cầm ra kia chút đồ chơi nhỏ đáng tiền. Cái này dẫn tới rồi rất nhiều đập chủ bất mãn, bọn họ bảo bối rõ ràng mới thật sự là chí bảo. Ta nhìn những này lão đồ vật là có mắt không tròng, thế mà không mua bảo bối của chúng ta. Có đập chủ vụng trộm trào phúng nói, cảm thấy những lão quái kia nhóm quá hư vinh rồi. Đấu giá hội hẳn là đem tính thực dụng đặt ở vị thứ nhất. Đúng, kia thiên chữ ba số đồ vật đến cùng có gì tốt? Chẳng phải là một chút từ mộ cổ bên trong móc ra rách dưới gì không? Đưa cho chúng ta cũng không được. Mặc dù những người kia âm thanh rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây cái nào không phải là tu vi cường hãn hạng người? Yếu nhất đều là chủ thần cấp, cho dù là giữ cửa đều là cấp 9 thần tôn. Cho nên kia chút khe khẽ nói nhỏ, oán trách cũng là chạy không khỏi ở đây chứ hùng lỗ tai. Có người chỉ là lắc đầu cười khổ, những lão quái kia nhóm vẻ mặt bất thiện, Tần Phong lại tiêu diêu tự tại. Ai, hoàn toàn chính xác a, những này đồ vật vốn cũng không phải là giá trị gì liên thành đồ vật. Chẳng phải mấy trăm ước sao? Nhỏ đánh nhỏ nháo mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN